Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, Hoàng Thiên Đấu La. Chu Thần nhìn trước mắt cỗ này tàn tạ không chịu nổi, nội tạng chảy ngang thi thể. Thanh Viễn Đồ vô cùng khẳng định, đây chính là huyết ma phủ Tát Lạp Tư. Vị này vừa mới tiếp nhận hắn, liền dương nanh múa vuốt khuếch trương thế lực, một chút cũng không tôn trọng lão tiền bối Bạch Kim chủ giáo. Thanh Viễn Đồ là một chút hào cảm cũng không có, có thể lại không có hào cảm, cũng không trở thành nhìn thấy Tát Lạp Tư thi thể, còn có thể cười ra tiếng. Thanh Viễn Đồ còn không có như vậy cặn bã, không riêng không muốn cười. Lúc này Thanh Viễn Đồ quả thực muốn gào khóc, người chừng nào thì chết không phải chết, nhất định phải tại lão phu rời đi Thiên Đấu Thành, tiến về võ hồn chấp sự điện trước đó chết rồi. Cái này miệng oan ức, lão phu làm sao lưng, trách nhiệm này, lão phu làm sao gánh vác. Thanh Viễn Đồ hiện tại vô cùng hối hận, không có tại Tát Lạp Tư dẫn người tiến vào Nhật Nguyệt rừng rậm trước đó ngăn cản hắn. Hiện tại không riêng gì Tát Lạp Tư muốn chết, đi theo vào hơn 20 vị võ hồn điện chú đóng ở Thiên Đấu Thành hồn đế hồn thánh, chỉ sợ cũng không có kết cục tốt. Đây chính là Thiên Đấu Thành võ hồn trong thánh điện một nửa tinh nhuệ cùng nội tình, liền muốn như thế toàn bộ tổn thất. Nếu là việc này bị giáo hoàng Bỉ Đông biết được, có trời mới biết cái kia hắc quả phụ sẽ làm ra chuyện gì đến. Nhìn thấy Thanh Viễn Đồ sắc mặt âm trầm, một bên võ hồn điện các hồn sư, không có người nào dám mở miệng an ủi. Chỉ có vừa rồi phát ra tiếng cái kia lăng đầu thanh hồn sư, không đúng lúc mà hỏi, giết chết Tát Lạp Tư chủ giáo, là phong hào đấu la sao? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng mọi người đều sinh ra cái nghi vấn này. Hạ sát thủ, là phong hào đấu la sao? Không không không. Không phải phong hào đấu la, không có một cái phong hào đấu la có năng lực một chiêu giết chết đã tiếp cận phong hào cấp bậc Tát Lạp Tư, tuyệt không có khả năng, trừ phi là đại cung phụng thiên đạo lưu như thế bán thần người mới có thể làm được. Thanh Viễn Đồ yên lặng nghĩ đến, đôi môi khô khốc run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía Nhật Nguyệt rừng cây, thả mắt nhìn đi. Ở trên đường chân trời nơi xa thiên địa giao hợp địa phương, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một đạo thông lộ, một đạo cây cối đổ rạp, mặt đất vỡ ra, từ Nhật Nguyệt Sơn bên trong, trực tiếp sâu xuyên qua Nhật Nguyệt rừng rậm bên ngoài, dài tới mấy trăm dặm thông lộ. Nếu như Thanh Viễn Đồ không có đoán sai, Tát Lạp Tư là bị một đạo trưởng kích oanh ra mấy trăm dặm, từ Nhật Nguyệt Sơn nội bộ trực tiếp bị đánh chết. Nghĩ tới chỗ này, Thanh Viễn Đồ cả người đều run rẩy lên. Mà lúc này, Thanh Viễn Đồ bên người cái kia tên hồn sư lại cắm miệng nói, Tát Lạp Tư chủ giáo trước khi chết nói một câu nói. Lời gì? Thanh Viễn Đồ không để ý Bạch Kim chủ giáo uy nghi, một thanh kéo qua cái này cái trẻ tuổi hồn sư, vội vàng hỏi, Chu thần giết ta. Tát Lạp Tư chủ giáo liền nói bốn chữ này, tuổi trẻ hồn sư có chút bối rối, cả người hắn đều bị nhấc lên, hai chân đều cách mặt đất. Chu thần, Thanh Viễn Đồ thì thào một trận, ngây dại, hắn đương nhiên biết Chu thần là ai, hắn lần này chính là vì Chu thần mà đến, vì cùng Chu thần hòa giải mà tới. Tác thác thành đại đấu hồn trường một trận chiến, mặc dù võ hồn điện cực lực che đậy, nhưng giấy không gói được lửa. Trên đời nào có bức tường không lọt gió, võ hồn điện các cao tầng, mỗi người một phần giáo hoàng mật lệnh, phía trên ký càng ghi chép tác thác thành đại chiến chuyện đã xảy ra. Hai vị phong hào đấu la, tại toàn bộ võ hồn điện đều uy danh hiển hách, quốc đấu la cùng quỷ đấu la bị phong ấn. Hiện tại chỉ có 60 cấp hồn đế tu vi, kim ưng hồn đấu la Lạc Nhĩ Địch Á Lạp bị một kiếm đánh chết. hơn 20 vị chấp pháp điện hồn thánh bị tàn sát. Toàn bộ võ hồn chấp pháp điện, đủ để so sánh thượng ba tông lực lượng, đều bị thương nặng, mà sự kiện này kẻ đầu têu chính là Chu Thần, Hoàng Thiên Đấu La. Chu Thần, đây là võ hồn đấu la điện trao tặng Chu Thần phong hào. Ngụ ý cũng rất đơn giản, trời xanh hậu thổ, chí tôn vô thượng, cái này phong hào đại biểu võ hồn điện thành ý, cùng Chu Thần hòa giải thành ý. Đương nhiên, cũng có nâng giết cùng chuyển di các thế lực lớn tầm mắt dụng tâm hiểm ác. Nguyên bản võ hồn điện rất nhiều cường ngạnh phái trưởng lão tại biết được Tác Thác thành chiến hậu, đều quyết nghị trấn sát Chu Thần, răn đe, nhưng bây giờ võ hồn điện vẫn còn ẩn nấp kỳ, vẫn chưa làm tốt đồ diệt thượng ba tông, hủy diệt hai đại đế quốc, nhất thống đại lục chuẩn bị. Vì vậy, giấu tài mới là thượng sách. Lúc này võ hồn điện không tốt lắm bốc lên phong hào đấu la ở giữa đại chiến. Hơn 10 năm trước, bởi vì một đầu 100.000 năm hồn thú, Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo để võ hồn điện đã mất đi 3 vị phong hào đấu la. Hai chết một thương nặng, bao quát ngay lúc đó điện chủ Thiên Tầm Tật, võ hồn điện nguyên khí đại thương, thống nhất đại lục kế hoạch chậm trễ 20 năm. Hiện tại Chu Thần thực lực, căn cứ quỷ đấu la cùng cúc đấu la miêu tả, sau năm đó Hạo Thiên Đấu La càng thêm đáng sợ, khả năng thiên đạo lưu tự thân lên đều chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Nếu là thật sự đối với Chu Thần động thủ, còn muốn chết nhiều ít phong hào đấu la. Mà lại, theo quỷ, quốc hai vị trưởng lão miêu tả, cái kia Chu Thần bên người còn có một cái thực lực không dưới siêu cấp đấu la nữ tính. Phía sau khả năng còn có càng thêm gia tộc khổng lồ thế lực. Vì vậy, suy nghĩ thật lâu, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cùng đại cung phụng thiên đạo lưu hai người lực bài chúng nghị, quyết định không truy cứu chuyện này nữa. Không riêng không truy cứu, võ hồn điện còn ban cho Chu Thần Hoàng Thiên Đấu La phong hào, tận khả năng phóng thích thiện ý, cùng Chu Thần phía sau gia tộc thế lực hòa giải. Nhưng Chu Thần một mực hành tung bất định, võ hồn điện cũng không tốt gióng trống khua chiêng phát thông chi. Vì vậy việc này liền chậm trễ xuống tới. Thẳng đến khuya ngày hôm trước, Chu Thần cùng Độc Đấu La tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện cái kia một hồi đại chiến kinh thiên, bị Thiên Đấu thành võ hồn thánh điện biết được về sau, lập tức dùng đặc thù thông tin hồn đạo khí thông chi Vũ Hồn Thành giáo hoàng cùng trưởng lão hội. Mà giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng rất quả quyết phát xuống xá lệnh, tặng cùng Chu Thần Hoàng Thiên Đấu La phong hào, cũng yêu cầu Thanh Viễn Đồ cùng Tát Lạp Tư hai vị chủ giáo phái người trong đêm chế tác đại biểu phong hào đấu la ngầm lễ phục màu đỏ cùng nghi trượng, tự tay giao đến Chu Thần trong tay. Thế là Thanh Viễn Đồ đi vào Nhật Nguyệt Sơn chân núi. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, lên núi điều tra Chu Thần tung tích, cung thỉnh Chu Thần rời núi Tát Lạp Tư, thế mà không biết sao cùng Chu Thần động thủ, còn bị người ta một bàn tay chụp chết. Tát Lạp Tư điên rồi sao? Lại dám đối với một tên siêu cấp đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la động thủ. Thanh Viễn Đồ trăm mối vẫn không có cách giải. Nhìn thấy Thanh Viễn Đồ sắc mặt khó coi, một vị biết rõ nội tình võ hồn điện hồng y giáo chủ nhỏ giọng nói: đại nhân, Tát Lạp Tư chủ giáo nhi tử Tư Thản Phúc liền chết tại Tác Thác Thành. Cái gì? Vậy ngươi làm sao không nói sớm? Thanh Viễn Đồ giận giận đùng đùng nhìn xem cái này hồng y giáo chủ. Hắn hiện tại biết Tát Lạp Tư vì sao đi trêu chọc Chu Thần. Mối thù giết con, không đội trời chung. Hung tợn nhìn chằm chằm liếc mắt cái này khéo đưa đẩy hồng y giáo chủ. Thanh Viễn Đồ nội tâm kêu khổ, võ hồn điện phái hắn đến là để hắn phóng thích thiện ý, có thể Tát Lạp Tư làm như vậy chết, đừng nói hòa giải, Chu Thần Đồ toàn bộ Thiên Đấu Thành võ hồn điện cũng có thể nhớ tới vừa rồi cái kia thối nát mấy trăm dặm một kích. Thanh Viễn Đồ run lẩy bẩy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.